Trọng sinh để đến bên anh, chương 77, ngày đầu tiên đi làm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, Hứa Giai Kỳ chính thức trở thành thư ký của Lục Hạo Thiên, hôm nay anh cũng về rồi, nếu mà thấy cô sẽ ngạc nhiên lắm cho coi. Hứa Giai Kỳ mặc trên người một bộ đồ công sở, bước ra khỏi nhà bắt taxi đi đến Lục Thị. Khi đến nơi, Hứa Giai Kỳ đến quầy tiếp tân nhận lấy thẻ nhân viên của mình rồi nhanh chóng bước vào thang máy để lên phòng làm việc của Lục Hạo Thiên. Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Lục Hạo Thiên đang đau đầu ngồi suy nghĩ về chuyện của Hứa Giai Kỳ, nghe thấy tiếng gõ cửa không cần biết là ai cứ thế buộc miệng nói. Vào đi, tầm mắt vẫn chỉ nhìn vào đống tài liệu cần xử lý trước mặt nhưng trong đầu lại nghĩ về nơi khác. Hứa Giai Kỳ chậm rãi mở cửa bước vào thấy Lục Hạo Thiên không để ý mọi thứ xung quanh, sắc mặt có vẻ không được tốt lắm. Cô bỗng dưng muốn trêu chọc anh một chút. Hứa Giai Kỳ hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra, bước đến trước mặt Lục Hạo Thiên mở miệng nói. Lục Đồng, em là thư ký mới của anh, về sau nhờ anh giúp đỡ em vậy? Hứa Giai Kỳ làm giọng mình khác đi, giọng nói của cô hiện giờ không khác gì mấy em trà xanh chính hiệu. Đây chính là hậu quả khi ở chung với Đông Nhi quá lâu. Hứa Giai Kỳ còn không nghĩ rằng mình có thể nói ra những lời như thế này. Thấy ớn quá đi mất, da gà da vịt cũng nổi hết lên rồi. Mà tâm trạng của Lục Hạo Thiên lại không tốt, vừa nghe thấy giọng nói kia sắc mặt lại tối thêm vài phần, đôi mày nhíu chặt lại nhưng vẫn không thèm nhìn lên xem người đứng trước mặt mình là ai, cũng không mở miệng nói câu nào. Em tên là Hứa Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ trở lại về giọng nói thật của mình. Không ngoài dự đoán, Lục Hạo Thiên vừa nghe xong câu nói kia ngay lập tức ngẩng đầu lên. Hứa Giai Kỳ hiện giờ đang đứng ngay trước mặt anh, vẫn là gương mặt vui tươi đó. Lục Hạo Thiên ngây ngốc nhìn cô, liệu có phải anh nằm mơ rồi không? Rõ ràng giọng nói lúc nãy, anh Hạo Thiên, từ sau phải nhờ anh chiếu cố rồi. Hứa Giai Kỳ mỉm cười nhìn Lục Hạo Thiên nói, Giai Kỳ em sao lại ở đây? Lục Hạo Thiên vẫn không thể tin được vào mắt mình, Hứa Giai Kỳ hiện hữu trong mắt anh hiện giờ chính là một thiên sứ, nụ cười của cô làm trái tim của anh dần trở nên ấm áp. Không phải em Neuer rồi sao? Em là thư ký mới của anh, có bất ngờ không? Hứa Giai Kỳ chống tay xuống bàn, đưa người tiến gần về phía Lục Hạo Thiên. Bất ngờ, rất bất ngờ, Lục Hạo Thiên vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu cô. Mấy ngày nay cô ít nói chuyện với anh, không lẽ là để tạo niềm vui này cho anh? Vậy là từ bây giờ anh có thể ngắm nhìn Hứa Giai Kỳ mỗi ngày. Hứa Giai Kỳ vẫn luôn mỉm cười, đôi mắt dán vào Lục Hạo Thiên, cô cảm thấy Lục Hạo Thiên đẹp trai hơn rồi đó. Bàn làm việc của em ở đâu vậy? Hứa Giai Kỳ nhìn Lục Hạo Thiên nói. Chỗ đó, Lục Hạo Thiên chỉ tay vào một chiếc bàn cách bàn làm việc của Lục Hạo Thiên tầm khoảng 3 mét. Hứa Giai Kỳ nhìn theo hướng tay của Lục Hạo Thiên, phát hiện trên mặt bàn chất đống giấy tờ, lấp ló đâu đó hình ảnh của một chiếc máy tính màu trắng bị chỗ tài liệu kia che đi gần hết. Hứa Giai Kỳ nhanh chân bước đến chỗ làm việc của mình, ngồi xuống ghế rồi lấy một tập tài liệu đang định mở ra thì. Tập tài liệu vừa ở trên tay cô giờ lại đang nằm gọn trong tay của Lục Hạo Thiên. Anh lật đi lật lại chỗ tài liệu đó rồi nhìn cô. Cái này không phải để em làm, chắc là Tử Duệ để lẫn vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hạo Thiên nói xong liền lấy điện thoại ra gọi cho Tử Duệ nói có việc gấp rồi cúp máy. Tử Duệ vừa nghe thấy giọng nói của Lục Hạo Thiên cũng nhanh chóng rời của phòng làm việc của mình, tức tốc chạy lên phòng làm việc của Lục Hạo Thiên. Lục Đồng, có chuyện gì vậy? Tử Duệ hớt ha hớt hải mở cửa chạy vào trong, chỉ nhìn thấy trên tay Lục Hạo Thiên đang cầm một tập tài liệu nho nhỏ và có sự xuất hiện của một người nữa, là em gái của lão nhị. Chỗ tài liệu trên bàn cậu để nhầm vào đúng không? Mau mang về phòng của mình làm nốt đi. Lục Hạo Thiên nhìn Tử Duệ rồi nói. Tử Duệ cũng nhìn Lục Hạo Thiên, sau đó nhìn số tài liệu ở trên bàn thư ký mà Hứa Giai Kỳ còn đang ngồi ở vị trí đó kèm theo một chiếc thẻ nhân viên. Thôi xong, cuộc đời của anh có thể chấm dứt được rồi. Không cần nói cũng biết Hứa Giai Kỳ ở đây làm gì. Còn cả chỗ tài liệu kia nữa, đó không phải là của anh để nhầm hay gì cả. Đó chính là những thứ mà thư ký cần phải làm. Mà giờ đây Lục Tổng của anh lại nói anh để nhầm là vì không muốn Hứa Giai Kỳ làm việc mệt nhọc chứ gì. Còn Tử Duệ anh đây lại phải gánh vác luôn mấy việc này. Đây chính là bóc lột sức lao động một cách trắng trợn. Tử Duệ một lần nữa nhìn vào ánh mắt kiên định kia của Lục Hạo Thiên, ngậm ngùi tiến lại chỗ đó ôm đống tài liệu kia ra khỏi phòng, nước mắt hai bên chảy ròng ròng. Anh vừa môi tăng ca xong, vừa ngủ ngon được một buổi tối đến hôm nay lại bị Lục Hạo Thiên áp bức. Số anh khổ quá mà, vì không có nhiều thời gian nên ML chỉ ra đờ C4 chép thôi. ML thông cảm cho MK nha, cách chương.